Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 27, chương 27, Akoroshi. Bộ trưởng, ta nhìn không ra, Shimojima Kiyomi cúi đầu. Bất đắc dĩ nói nàng là có gia truyền kiếm nói không sai. Nhưng cũng không thể cùng đặc hiệu so với a. Cái kia, gạch dưới. Gạch dưới bay tới bay lui chính là kiếm khách sao? Là hoa quốc trong phim ảnh kiếm tiên đi, có đúng không? Shijima bộ trưởng vẻ mặt chỉ là hơi thất vọng, nhưng thất vọng bên trong lại mang theo thoải mái. Đây là cái gì cho má sụp đổ sự tình? Vốn là chỉ là đồng thời quốc tế trọng đại trị an vụ án. Sát vách sở cảnh sát sứt đầu mẻ chán là được. Nhưng vì sao nhưng liên lụy ra siêu tự nhiên hiện tượng? Hơn nữa siêu tự nhiên hiện tượng này rõ ràng vượt qua bộ công an hoạt động gián điệp tình báo chức năng phạm vi, nhưng không có cách nào. Đây là thủ tướng tự mình ép chuyện kế tiếp. Hơn nữa còn cẩn thận không có thông qua điện thoại, mà là chính mồm gặp mặt nói chuyện. Shijima bộ trưởng xưa nay cũng không tin những này quái lực loạn thần đồ vật. Nếu là thật có thứ này, hắn cái này công an đầu lĩnh không đã sớm biết một bên Meiji Jingu thần quan đã sớm ở tự mình hoài nghi bên trong. Gia tộc hắn đời đời kiếp kiếp âm dương sư, tuy rằng ở trong xã hội được hưởng cao thượng địa vị, có thể có bao nhiêu cân lượng hắn phi thường rõ ràng. Đừng nói miệng phun hỏa diễm đao phách viên đạn, hắn chính là quá bình thường người bình thường. Khả năng ở dân tục học phương diện xem như là chuyên gia. Ở lần thứ nhất xem đoạn video này thời điểm, hắn hoài nghi có phải là sở công an đại lão cắn thuốc cấp trên. Nhưng nhìn đối phương thật lòng biểu hiện, thần quan cảm thấy là chính mình còn chưa tỉnh ngủ. Hiện tại còn ở trong mơ. Nếu như video không phải làm bộ, cái kia sở công an gọi mình tới được mục đích rất rõ ràng. Các ngươi những này thần quan âm dương sư, có phải là mỗi người đều cất giấu cái gì trong truyền thuyết pháp thuật? Bằng không trong video, người làm sao đột nhiên tê cả da đầu? Cái kia căn bản không phải sức mạnh của nhân loại, đã xem như là lục địa thần tiên, quỷ tiên hàng ngũ. Lão thần quan cũng có miệng khó trả lời. Nếu như cất giấu pháp thuật, hắn lão tổ tông các thần quan đã sớm đi đánh nổ hòa thượng cùng Tây Dương giáo sĩ đầu chó. Ngược lại là bên cạnh tôn nữ một mặt tin tưởng không nghi ngờ dáng dấp, trong ánh mắt còn mang theo sùng bái vẻ mặt. Thần quan hối hận chính mình đối với tôn nữ giáo dục, còn bất hiếu ở thủ đô đua xe chết rồi sau, liền còn lại tôn nữ này một cái dòng độc đinh. Vì để cho tôn nữ kế thừa gia nghiệp, hắn từ tôn nữ lúc nhỏ liền tiến hành gia tộc truyền thừa âm dương sư giáo dục. Nhưng kỳ thực tôn nữ a 8 triệu thần linh cái gì đều là gia gia ở lừa ngươi. Nhà chúng ta chính là tổ truyền tên lừa đảo, trong gia tộc văn hiến đều là không riêng nhà chúng ta, cái khác âm dương sư gia tộc cũng đều là như vậy. Âm dương sư gia tộc mấy lần gặp gỡ, cái kia gầm gầm gừ gừ dáng dấp kỳ thực đều là thương mại lẫn nhau thổi những lão gia hỏa đó nói. Ngươi là đời này linh cảm cao nhất vu nữ, cũng đều là ở đùa ngươi chơi. Chính là vì làm cho ngươi sau đó có thể thuận thuận lợi làm danh chính ngôn thuận trở thành nữ thần quan mà sớm làm nền thôi. Đây là đem tôn nữ đều dao động què rồi a. Thần quan đã chuẩn bị kỹ càng. Đối với Shijima bộ trưởng biên nói dối bảo đảm chính mình không để lộ bí mật, sau đó xin lỗi, quấy rối, xin cáo lui. Nhưng đứng ở một bên tôn nữ nhưng vẻ mặt nói thật. Ra ra, này hình như là Akoroshi, ngữ khí của nàng vô cùng kiên định. Có cùng vui tươi học sinh cấp 3 bề ngoài không giống có thể tin lực. Shijima bộ trưởng ánh mắt lập tức sáng lên. Thần quan chấn động trong lòng nhìn về phía con gái. Nàng này lại là từ đâu bản thổi bức trên sách nhìn thấy đồ vật. Ồ. Thần quan giả vờ cao thâm gật gật đầu. Xác thực rất giống là Akoroshi miêu tả. Chờ chút. Akoroshi là cái nào bản trên sách viết qua đồ vật? Làm sao một chút ấn tượng đều không có? Ito tiểu thư, có thể nói rõ điểm sao? Shijima bộ trưởng không nghĩ tới lại còn có thể nghe được tin tức hữu dụng. Sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên nghiêm túc. Akoroshi là cái gì? Vẫn đúng là để hắn mèo mù vớ chuột chết. Phụ nữ Ito hồi ức đã từng xem qua thư tịch. Đây là ta trước đây tình cờ ở một quyển huyện Iwate văn hiến bên trong từng thấy. Có người nói ở Kamakura thời đại có một vị Gokenin từng có nắm giữ cao siêu kiếm thuật. Cao siêu vô cùng, nhưng ở một lần định sinh tử quyết đấu bên trong, Gokenin bị đối phương ở trên ăn uống hạ độc. Cuối cùng mang theo không cam lòng bị đối phương gỡ xuống thủ cấp, truyền thuyết ở tên này. Gokenin chết rồi, linh hồn vẫn cứ không cam lòng bị tiểu nhân ám hại. Vì lẽ đó linh hoạt hóa thành quỷ quái, bởi vì khi còn sống hắn yêu thích áo giáp màu đỏ. Kỳ danh thấy tiện là Akoroshi. Truyền thuyết Akoroshi ngoại trừ một thủ xuất thần nhập hóa kiếm thuật ở ngoài, còn có nắm giữ ngọn lửa báo thù. Shijima bộ trưởng thật lòng nghe vu nữ giảng dài, nghiêm túc gật gật đầu. Còn có thể tìm tới này bản điển tịch sao? Duy nhất có thể giải thích chuyện này chỉ có quỷ thần câu chuyện. Không nghĩ tới đám này nhân viên thần chức thật là có ghi chép. Tuy rằng không biết độ tin cậy bao nhiêu, nhưng có chỗ đột phá dù sao cũng hơn không có tốt. Ở Jingu trong tàng thư thất, một bên thần quan, Gia Gia trong lòng đánh trống. Chẳng lẽ các lão tổ tông vẫn đúng là gặp yêu ma quỷ quái? Không phải ở lừa người hay sao? Nhưng vì cái gì đến chúng ta hiện tại, liền một điểm bản lãnh thật sự đều không có, chỉ có thể làm cho người ta làm điểm cúng bái, lừa gạt ít tiền. Shijima bộ trưởng chắp tay sau lưng, trầm giọng đối với thần quan nói rằng, Ito thần quan, Tu Đài sẽ lấy cắt cử phong tục tập quán dân tộc điều tra hình thức đến Jingu điều duyệt tư liệu. Đến lúc đó kính xin ngài nhiều hơn tha thứ. Ở trong đó trợ giúp một, hai, nên, thần quan gật gật đầu. Phong tục tập quán dân tộc nghiên cứu, đây là hắn nghề chính đảo quốc, không riêng kinh tế quân sự bị nước Mỹ chi phối. Liền hệ thống tình báo đều thẩm thấu cùng cái sàng như thế. Shijima bộ trưởng đều không dám hứa chắc bộ công an hệ thống bên trong có bao nhiêu nước Mỹ nhân. Viên tình báo. Khi chiếm được phần cứng khôi phục sau số liệu ngay lập tức, Shijima bộ trưởng liền khống chế lại sở cảnh sát kỹ thuật khôi phục nhân viên. Liền sở cảnh sát bộ trưởng cũng không biết phần cứng bên trong có cái gì, chuyện này hiện nay chỉ có qua tay nhân viên. Shijima bộ trưởng cùng thủ tướng biết, như Shimojima Kiyomi, thần quan ông cháu đều là tuyển chọn tỉ mỉ sau có thể yên tâm nhân sĩ nghĩ tới đây. Shijima bộ trưởng nhìn về phía Shimojima Kiyomi. Shimojima Kiyomi lập tức đứng thẳng tắp, ngạo nhân bộ ngực đều kém điểm phá ra cúc áo. Shijima bộ trưởng ở xem ta, vẻ mặt tốt nghiêm túc, ta tiếp xúc tin tức trọng yếu như vậy, hơn nữa còn không đưa ra hữu hiệu kiến nghị. Shijima bộ trưởng không phải là muốn giết ta diệt khẩu đi. Xong. Sớm biết liền không đem kiếm thuật luyện được tốt như vậy, vừa nãy nghe ông cháu hai người là đến từ Meiji Jingu thần quan sau, nàng tâm cũng đã thu lên, đối phương nhưng là chân chính thượng lưu giai tầng nhân sĩ. Coi như không có tiền, xã hội giai tầng cũng ở đó. Shijima bộ trưởng không có chuyện gì đùa nàng như vậy, thành viên chơi có thể, nhưng hiển nhiên sẽ không cùng cấp cao thần quan đùa giỡn. Shimojima, này y, người vừa nãy nhìn thấy video là quốc gia cơ mật tối cao, làm bộ công an tinh anh cán bộ ngươi biết tiết lộ là tội gì hành? Shijima bộ trưởng ngữ khí chờ nên thập phần nghiêm khắc, một khi để lộ bí mật sẽ lấy tội phản quốc luận xử, hơn nữa việc này liên quan đến trọng đại, đến thời điểm không riêng là ngươi, liền người nhà của ngươi đều sẽ bị liên lụy. Shijima bộ trưởng không chỉ nói là cho Shimojima Kiyomi, còn có bên cạnh thần quan vu nữ. Tuy rằng hắn rõ ràng ba người này sẽ không để lộ bí mật, có thể một chuyện hạng nhất định phải nói rõ, này y. Shimojima Kiyomi ánh mắt sáng quắc đáp một tiếng, không phải tại chỗ bị giết người diệt khẩu liền. Quá tốt rồi, Shijima gật gật đầu. Tiếp tục nói, Shimojima, hiện nay người đã không thích hợp nữa hiện hữu chức vụ. Bộ Công an sẽ thành lập đệ ngũ kiểm soát ban. Đến thời điểm ngươi nhận lệnh sẽ bị trực tiếp chuyển đến đệ ngũ kiểm soát ban bên trong, phải. Shimojima Kiyomi tinh thần càng thêm phấn chấn. Đây là mới thành lập kiểm soát ban A. Chính mình trực tiếp tiến vào mới thành lập bộ ngành. Là tuyệt đối nguyên lão A. Nhờ có kiếm đạo trình độ cao A. Chỉ là này đệ ngũ kiểm soát ban. Hơi hơi vừa nghĩ nhất định cùng Akoroshi có quan hệ, nàng luôn cảm thấy hôm nay vẫn là chưa tỉnh ngủ chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.